Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1713 thiệt nhiều trứng sủng vật. Góc truyện audio.com. Chấm, đối mặt chỗ này lộ ra thần bí thủy trí. Tô Nhiên chẳng muốn đi lãng phí tế bào não. Trực tiếp xuống mặt ném đi nhất đạo băng tiễn. Nếu có nguy hiểm hàng lâm, cũng không đến mức bị nhốt tại trong ao. Chiếu, băng tiễn xuyên thấu mắt kính. Sinh ra tầng tầng gợn sóng. Phá hủy này cực hạn mỹ cảm. Có thể bây giờ không phải là ngắm cảnh thời điểm. Tô Nhiên nhìn chằm chằm trong nước băng tiễn. Muốn nhìn một chút đến cùng có thể sản sinh như thế nào phản ứng hóa học. Có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, cái ao này phía dưới hiện lên nhất đạo thất thải quang mang. Trực tiếp tiếp băng tiễn phản bắn đi ra, đối với thủy trì không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng chính là, này đạo băng tiễn thả vô ích, ồ, nơi này vẫn còn có vòng phòng hộ. Đối với cái này đạo vòng phòng hộ xuất hiện, Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hệ thống có thể an bài ở trong này nhất đạo vòng phòng hộ. Nhất định có dụng ý của nó. Dựa theo người bình thường tư duy tới cân nhắc, bên trong 89/10 cất giấu bảo vật. A hát ta, nơi này thật đúng là một chỗ phong thủy bảo địa. Khá tốt chính mình không có vội vã rời đi. Bằng không thì vẫn thật là bỏ qua này che giấu cơ duyên. Tài ông mất ngựa, làm sao biết không phúc. Tô Nhiên đem tiểu cương thi gọi về xuất ra, chuẩn bị lợi dụng phá của nó phong năng lực, xuyên qua này đạo vòng phòng hộ, đi bên trong nhìn xem, đến cùng có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Nhưng lại tại tiểu cương thi xuất hiện nháy mắt, mặt nước lại xuất hiện từng trận ba văn, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Điều này làm cho Tô Nhiên đã nhận ra không đúng, nếu là có phong đi qua. Sản sinh ba văn cũng không gì đáng trách, mấu chốt là hắn liền một tí tiếng gió cũng không có cảm nhận được. Cái này có nghĩa là, phía dưới rất có thể có sinh mạng tồn tại. Tại thời khắc này, hắn chần chờ, Tô Nhiên thêm chút trầm ngâm, dứt khoát quyết nhiên lột sạch quần áo, đổi lên một kiện khác xem xét đạo cụ, tử vong áo tơi, ở trước mặt ta chơi ẩn thân, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tô Nhiên nhìn chằm chằm thủy trí, trực tiếp sử dụng, tử vong ngưng mắt nhìn, kỹ năng, tử vong ngưng mắt nhìn nhất nhất thiên hạ ẩn thân, không chỗ nào che giấu, sử dụng 5x5 trong phạm vi ẩn thân nhân vật hoặc quái vật bị cưỡng chế bài trừ ẩn thân trạng thái, cũng kèm theo tử vong trạng thái, tử vong vô pháp bị đương trường phục sinh, tử vong trạng thái thời gian duy trì 1 phút đồng hồ. Kỹ năng thời gian cooldown vì 3 phút đồng hồ, bá, nhất đạo ba động kỳ dị hiện lên, đem thủy trì bao trùm ở trong mặt, qua bình tĩnh mặt nước, thẩm thấu tiến vào trong nước hồ. Khoan hãy nói, này kỹ năng thật là tốt dùng, một chiêu hạ xuống, trong ao cất giấu nghiêu quỷ xà thần tất cả đều hiện ra thân ảnh. Nguyên lai là chút hồng lân mỏ nhọn loài cá. Hàm răng so với hổ lang các loại mãnh thú đều muốn bén nhọn. Vừa nhìn liền không phải dễ đối phó mặt hàng. Sơ lược khẽ đếm, không sai biệt lắm có thể có mấy trăm đầu. Chính mình vừa rồi nếu mù quáng nhảy xuống, đoán chừng rất nhanh sử dụng liền xương cốt cặn bã đều không còn. Tô Nhiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới này nho nhỏ trong ao, lại tồn tại nhiều như vậy mỏ nhọn cá. Khá tốt chính mình nhiều tưởng tượng, lúc này mới tránh thoát một kiếp, thật sự là nguy hiểm thật. Đã như vậy, Tô Nhiên như thế nào lại cùng những cái này mỏ nhọn ngư quái khách khí? Cho dù có vòng phòng hộ lại có thể thế nào? Trực tiếp đánh tan nó. Kế tiếp trong thời gian, Tô Nhiên bật hết hỏa lực, đem quần pháp chiêu thức dùng mấy lần, hướng phía mặt nước cuồng oanh loạn tạc lại. Đương nhiên, này U Minh tử hỏa là muốn bài trừ bên ngoài, ở trong thủy trì dùng hỏa hệ pháp thuật, đây không phải tự tìm xấu hổ sao. Trong lúc nhất thời, mặt nước giống như là bị tận thế hạo kiếp, nước ao không ngừng bùng nổ, tóe lên 3 mét cao thủy triều, đặc biệt là kia hàn băng gió lốc cùng liệt diễm thiên thai tổ hợp. Trực tiếp rút sạch thủy trì gần tới 1/10 lượng nước, kia cái gọi là vòng phòng hộ. Căn bản ngăn cản không nổi như thế cuồng bạo phát ra. đương trường vỡ vụn ra, mất đi vòng phòng hộ mỏ nhọn bầy cá. Tất cả đều gặp không may hủy diệt tính đả kích, không ít mỏ nhọn cá trực tiếp bị tạc lên bờ. Tại bên cạnh bờ phịch, muốn trốn về trong ao, Tô Nhiên làm sao có thể cho những cái này mỏ nhọn cá cơ hội chạy trốn. Lên bờ ngư quái thuộc tính chợt giảm hơn phân nửa, gần như thành thớt gỗ thượng mặc người chém giết thịt cá. Đối phó lên quả thật không muốn quá dễ dàng, cũng không lâu lắm, đã đánh chết gần trăm mảnh mỏ nhọn cá. Quả thực qua người đứng đầu nghiện, không có biện pháp, thủy trì quá nhỏ, bên trong mỏ nhọn cá quá nhiều, từ từ nhắm hai mắt cũng có thể công kích được quái vật. Là đặt ở hiện thực, một võng tử hạ xuống, vẫn không thể kiếm lớn một bút a. Những cái này mỏ nhọn ngư quái đều là chút 35 cấp phổ thông quái vật. Sao có thể chống lại Tô Nhiên dày vò, liền một giờ cũng không có đến, đã bị hắn đã giết cái không còn một mảnh, về phần có còn hay không còn sống dư nghiệt, thật sự là cũng không biết, chung quy cái này chết tiệt vong ngưng mắt nhìn kỹ năng cũng không cách nào cầm tất cả thủy trì đều bao phủ lại. Xuất hiện cá lọt lưới cũng là bình thường, bất quá, cho dù có còn lại mỏ nhọn ngư quái cũng không sao. Chỉ cần đối với hắn không có uy hiếp tánh mạng, kia cũng không phải sự tình. Lúc này bầy cá ở vào thời kỳ giáp hạt, dễ gây đói kém, thời điểm, ngư quái còn không có bị hệ thống đổi mới xuất ra. Hiện ở dưới chính là nước tìm tòi bí mật thời cơ tốt nhất. Phù phù, nếu như này vòng phòng hộ đã phá toái, Tô Nhiên cũng không cần phải cùng tiểu cương thi hợp thể. Triệu hồi ra ám dạ lôi long. Thay vì một trước một sau nhảy xuống, cho dù ám dạ lôi long ở phía trước dẫn đường, Tô Nhiên cũng không dám xem thường, chung quy nơi này là một chỗ vô cùng chỗ đặc thù. Không biết nguy hiểm đáng sợ nhất, không chừng lúc nào sử dụng lọt vào ám toán, không cẩn thận một chút sao có thể đi. Theo lôi long không ngừng xâm nhập, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, đáy ao nhiều không ít hắc sắc trứng. Không sai biệt lắm có 40cm cao, trứng xác phía trên trả lại điêu khắc kỳ quái văn lộ. Vừa nhìn liền không phải mặt hàng, ta đi, nhiều như vậy trứng sủng vật, Tô Nhiên sợ hãi than nói. Trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, những cái này trứng không biết là cái gì giống loài hậu đại. Nhưng đây tuyệt đối là trứng sủng vật không thể nghi ngờ. Nhiều như vậy số lượng trứng sủng vật. Giá trị quả thật không dám tưởng tượng, hắn hiện tại xem như đã minh bạch, vì cái gì hệ thống hội chuyên môn thiết trí một cái vòng phòng hộ. Hẳn phải là vì bảo hộ những cái này trứng sủng vật. Hoa ha ha, phát tài, Tô Nhiên trong hốc mắt hồn hỏa hung hăng địa nhảy lên. Thừa dịp hiện tại không có boss thủ hộ, hắn nắm chặt thời gian bơi hạ xuống, tranh thủ tại boss chạy đến lúc trước. Đem những cái này trứng sủng vật tận diệt, nhưng mà, hệ thống cũng không có cho Tô Nhiên phát tài cơ hội. Còn không đợi hắn tiếp cận những cái này trứng sủng vật. Một cỗ thế sông mạnh mẽ thủy lưu mãnh liệt mà đến. Hướng phía thân thể của hắn đụng tới. Không tốt, Tô Nhiên chỉ có thể tạm thời bỏ qua tiếp tục lặn xuống ý niệm trong đầu. Thay đổi phương hướng, hướng phía trên toàn lực bơi đi. Khó khăn tránh thoát này sóng đánh lén. Ai ôi, ta đi, thật lớn một mảnh ngạc ngư. Xuất phát từ bản năng, Tô Nhiên hướng phía thủy lưu đánh úp lại phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh hơn 5 mét dài ngạc ngư đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hùng hổ giết tới đây. Chạy trốn, hắn cảm giác giống như là bị tử thần để mắt tới đồng dạng. Hồn đều đi theo run rẩy, đâu còn dám do dự. Đem hết toàn lực hướng phía bên cạnh bờ bơi đi, ý đồ thoát khỏi ngạc ngư boss truy sát, ở trong cái ao này không chiếm theo địa thế chi lợi. Cho dù cùng này đầu boss giao chiến, cũng phải trước quay về trên bờ lại nói. Cách chương.